Học thần cậu ấy cứ nhìn tôi mãi. Chương 35, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thậm chí, họ còn đạt được hiệu suất công việc cao là chấm và công bố điểm ngay trong đêm thi sau khi Đặng Hà Sinh bị sa thải. Chức vụ tổ trưởng khối 12 tạm thời do giáo vụ kiêm nhiệm giáo vụ với tính tình hiền lành thường xuyên lảng vảng quanh lớp sáng tạo, giả vờ tình cờ gặp bạn cùng bàn, sau đó hỏi thăm xem cuộc sống và học tập của cậu ta có thuận lợi không. Bạn cùng bàn cảm thấy mình giống như một loài động vật quý hiếm được bảo vệ vậy. Cậu ấy nhịn mấy ngày không nhịn được nữa, trong giờ ra chơi than thở với Lương Ninh. Mình thấy mình có thể đem ra bán lấy tiền được đấy, chắc chắn đáng giá lắm. Hả? Lương Ninh nhất thời không hiểu cậu ấy đang nói gì. Cậu không thấy họ nhìn mình như nhìn động vật quý hiếm được bảo vệ sao? Cho nên mình đáng giá chứ? Bạn cùng bàn vừa lấy lại tinh thần đã bắt đầu đùa giỡn. Lương Ninh trầm mặc một lúc, dứt khoát không thèm để ý đến bạn cùng bàn đang ngớ ngẩn. Thời gian càng ngày càng gần đến kỳ thi cuối kỳ. Gần đây họ liên tục có các bài kiểm tra nhỏ, cơ bản mỗi tuần phải làm 2-3 lần đề luyện tập. Tất cả các môn học đã được hoàn thành trước kỳ thi giữa kỳ. Hiện tại tất cả các khối 12 của thị nhất cao đều đang trong quá trình ôn tập kiến thức đã học trong 3 năm cấp 3. Việc luyện tập và kiểm tra thường xuyên là điều không thể thiếu. Sổ bài sai của Lương Ninh ngày càng ít đề được ghi lại. Thời gian học cùng Diệp Đồng Châu càng lâu, cậu càng tinh thông hơn trong các môn khoa học tự nhiên tương đối yếu kém của mình. Thậm chí, cậu còn tranh luận với Diệp Đồng Châu một lúc về những ý tưởng giải đề khác nhau. Cuối cùng cả hai đều như được khai thông kinh mạch, đạt được tiến bộ lớn hơn. Lương Ninh lật lại sổ bài sai của mình từ đầu đến cuối, làm lại những đề đã làm vô số lần, dường như làm thế nào cũng không thấy chán. Bạn cùng bàn nhìn bên cạnh cậu, nhìn một lúc nói. Sổ bài sai này của cậu cho mình mượn về xem với. Lương Ninh sững sờ, đẩy cho cậu ta. Xem đi, nhớ mang trả mình là được. Cảm ơn, bạn cùng bàn rất vui. Cậu ta vốn là học sinh khối xã hội, lại là người đội sổ của lớp sáng tạo. Nhưng nữ thần An Giao trong lòng cậu ta lại đứng thứ ba toàn khối hàng năm. Cậu ta không nỗ lực học tập thì làm sao có thể cùng cô ấy vào cùng một trường đại học được chứ? Vì kỳ thi cuối kỳ đến gần, cường độ học tập tăng lên, Lương Ninh lại đến nhà Diệp Đồng Châu ở lại. Hai người ngày thường đi học, buổi tối về nhà liền ngồi trên bệ cửa sổ lùi cùng nhau nghiên cứu các đề thi thật trong những năm qua. Nếu gặp cuối tuần, họ sẽ cùng nhau ở trên gác mái. Kho sách tham khảo khổng lồ không phải là đồ trang trí. Thời gian trôi đi rất nhanh, kỳ thi cuối kỳ lập tức đến. Tổ chuyên môn sắp xếp kỳ thi cuối kỳ giống hệt kỳ thi đại học, chỗ ngồi được phân bổ ngẫu nhiên. Học sinh khi vào phòng thi chỉ được mang đồ dùng học tập và bút mực đen. Vì phòng thi được phân bổ ngẫu nhiên, Lương Ninh và Diệp Đồng Châu không ở cùng một phòng thi, thậm chí cách nhau rất xa. Hai người chờ đối phương thi xong rồi cùng nhau về nhà cũng phải mất một khoảng thời gian khá lâu. Để không chậm trễ thời gian, hai người dứt khoát sau khi thi xong thì tách ra về nhà. Thi xong môn tiếng Anh vào chiều hôm đó, họ có nửa ngày để nghỉ ngơi một chút. Ngày hôm sau mới là bài thi vật lý và sinh học. Khi Lương Ninh ngậm bút đọc sách, Diệp Đồng Châu xuống bếp làm một ít đồ ăn nhẹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người ngồi đối mặt nhau trước bàn ăn, Lương Ninh hỏi. Cậu không đọc sách sao? Lát nữa ôn lại mấy điểm kiến thức là được. Diệp Đồng Châu cũng không quá vội. Lương Ninh thực ra cũng đã xem gần hết rồi. Chẳng qua xuất phát từ tâm lý kính sợ đối với kỳ thi của học sinh, cậu vẫn cảm thấy xem thêm một chút biết đâu có thể thi tốt hơn. Buổi chiều ăn xong đồ ăn nhẹ, Lương Ninh tiếp tục đọc sách. Diệp Đồng Châu ở bên cạnh cậu một lúc, sau đó nhận được một cuộc điện thoại. Ngay sau đó, Lương Ninh liền nghe đối phương nói với cậu. Bố mình về rồi, Lương Ninh lập tức căng thẳng. Chú sao đột nhiên về vậy ạ? Chuyến bay kết thúc, có thể nghỉ ngơi một thời gian. Diệp Đồng Châu đứng dậy, mình đi sân bay đón một chút. Cậu một mình ở nhà được chứ? Được, cậu nhanh đi đi. Lương Ninh sợ hắn nói thêm một chữ với mình cũng sẽ chậm trễ thời gian. Đợi, nhanh về thôi. Diệp Đồng Châu hôn lên má cậu, lấy điện thoại ra khỏi cửa. Sau khi Diệp Đồng Châu đi rồi, Lương Ninh căng thẳng đến mức không biết làm gì. Nhìn chằm chằm vào chữ trên sách một lúc, đầu óc quay cuồng, làm thế nào cũng không đọc vào được. Cuối cùng, cậu vứt sách xuống, chạy vào nhà vệ sinh. Đối mặt với gương, Lương Ninh chỉnh sửa quần áo của mình cẩn thận, thậm chí còn dùng lược gỗ chải lại mái tóc vốn mềm oặt, rất suôn mượt. hít thở sâu vài lần, Lương Ninh xoay mấy vòng trước gương, xác định không có chỗ nào đặc biệt không thể nhận ra sau, mới một lần nữa trở lại phòng khách. Cậu thẳng lưng ngồi trên ghế sofa, thỉnh thoảng sờ điện thoại, muốn xem Diệp Đồng Châu đến đâu rồi, đã đón được người chưa, có phải sắp về rồi không? Thế nhưng thời gian mới trôi qua hơn 10 phút, Lương Ninh chưa từng gặp bố của Diệp Đồng Châu, chỉ nhìn thấy trong bức ảnh gia đình mà Diệp Đồng Châu trước đây cho mình xem. Lúc đó, ấn tượng duy nhất còn lại trong đầu cậu là một người đàn ông trung niên ít nói, lông mày sắc sảo, mũi cao. Dù Lương Ninh có căng thẳng đến mấy, điều gì đến cũng sẽ đến. Diệp Đồng Châu trở về khoảng nửa tiếng sau, phía sau là bố mẹ hắn. Có lẽ Diệp Đồng Châu đã chào hỏi bố mẹ trước đó. Vương Nam khi nhìn thấy Lương Ninh, một chút cũng không ngạc nhiên, ngược lại rất vui vẻ tiến lên ôm cậu một cái. Lâu rồi không gặp, bác gái, chào bác, đã lâu không gặp. Lương Ninh rất căng thẳng, tay không biết đặt vào đâu, ánh mắt lướt về phía Diệp Đồng Châu. Diệp Đồng Châu nhận được ánh mắt cầu cứu của cậu, cứu cậu ra. Mẹ, cậu ấy không thở nổi. Vương Nam vừa nghe, vội vàng buông tay. Ôi chao, mẹ không vui quá sao? Đã hơn nửa năm không gặp Ninh Ninh rồi. Lương Ninh ngượng ngùng cười một cái, ngoan ngoãn đáp lời rồi nhanh chóng chào hỏi bố của Diệp Đồng Châu. Chào bác trai ạ, chào cháu. Bố của Diệp Đồng Châu tên là Diệp Siêu, là một cơ trưởng. Công việc của hắn rất bận rộn, quanh năm giao tiếp với bầu trời, hơn nữa lại bay các chuyến bay quốc tế, nên rất ít khi về nhà. Diệp Siêu cũng giống Diệp Đồng Châu, không mấy khi cười, mặt lạnh lùng, khóe mắt có một vài nếp nhăn không quá rõ ràng, vẫn giữ bộ râu ngắn. Sau khi về nhà và nói chuyện phiếm vài câu với Lương Ninh, hắn bắt đầu quan sát cách bài trí trong nhà, cho đến khi lên đến tầng 2 và thấy gác mái đã được thông suốt. Còn thông gác mái à? Diệp Siêu vừa hỏi vừa đi vào trong gác mái. Diệp Đồng Châu đang giúp trong bếp. Dạ, một tiếng, con làm hồi nghỉ hè trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuộc trò chuyện giữa hai bố con rất đơn giản, nhưng tim Lương Ninh lại như treo trên cổ họng. Giá sách nơi Diệp Đồng Châu đã thiết kế bất ngờ cho cậu có một nửa số sách không bị xáo trộn, bây giờ hẳn là có thể nhìn ra còn nửa chữ Châu và nửa chữ Ninh, bốn chữ cái, lớp, thì hoàn chỉnh. Diệp Đồng Châu, Lương Ninh quá nóng nảy, xông vào bếp sau kéo ống tay áo hắn, trên mặt đầy vẻ lo lắng. Diệp Đồng Châu sững sờ, nghĩ đến lời bố vừa hỏi, lau khô tay. Mẹ, con ra ngoài một chút. Được. Vương Nam không biết đã xảy ra chuyện gì, đáp lời một tiếng, vẫn cúi đầu làm việc của mình. Cùng Lương Ninh đi đến phòng khách, Diệp Đồng Châu vừa ngẩng đầu nhìn về phía gác mái, liền thấy bố hắn đã từ gác mái ra, còn thuận tay đóng cửa lại. Bố, Diệp Đồng Châu gọi một tiếng, không có gì bất ngờ khi bố hắn chắc chắn đã nhìn thấy. Diệp Siêu lại chỉ nhàn nhạt, một tiếng, sau đó khen, gác mái trang trí không tệ, cảm ơn. Diệp Đồng Châu cũng đáp lại hai chữ đơn giản. Lương Ninh ở một bên nghe mà ngây người, tim cậu đến bây giờ vẫn đập điên cuồng. Xem ra, bố của Diệp Đồng Châu đã không nhìn ra câu chữ trên giá sách sao? Ôm tâm lý như vậy, Lương Ninh và Diệp Đồng Châu cùng nhau giúp Vương Nam làm xong bữa tối. Bốn người ngồi quây quần bên bàn ăn những món ăn phong phú. Trong bữa tiệc, Vương Nam hỏi Lương Ninh không ít câu hỏi, Lương Ninh đều ngoan ngoãn trả lời. Ở chỗ Châu Châu ở, có thể không quen lắm không? Thằng bé này không biết chăm sóc người lắm. Vương Nam nói, gắp một miếng thịt vào bát Lương Ninh. Rất tốt ạ, Diệp Đồng Châu nấu ăn rất ngon. Lương Ninh sao có thể nói người yêu của mình không tốt? Nhưng không hiểu vì sao, nghe được hai chữ, nấu ăn, biểu cảm của Vương Nam cứng lại, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Vậy sao? Vậy thì tốt rồi, các cháu ngày mai còn có bài kiểm tra phải không? Vâng. Hai môn cuối cùng của kỳ thi cuối kỳ ạ. Vương Nam nhìn về phía Diệp Siêu. Đều nói chúng ta ngày mai buổi tối lại về. Ngày mai các cháu thi xong không cần đi chơi sao? Mục đích chính của Diệp Siêu khi trở về là ăn một bữa cơm với con trai. Vương Nam nghĩ một chút, cũng thấy có lý. Cũng đúng, chúng ta tối nay ra ngoài ngủ. Diệp Siêu nói, lại gắp một miếng thịt cho Lương Ninh. Lương Ninh hoảng sợ, căn bản không dám gắp đũa. Diệp Đồng Châu nhẹ nhàng chạm vào cậu. Hương vị được không? Lương Ninh vội vàng gật đầu. Vâng, nói rồi, cậu vẫn cho miếng thịt đó vào miệng. Sau bữa cơm, Lương Ninh được Diệp Đồng Châu dẫn đi tắm trước. Diệp Đồng Châu thì cùng bố hắn ngồi dưới nhà trò chuyện một lát. Cụ thể trò chuyện gì Lương Ninh cũng không biết, chỉ biết khi Diệp Đồng Châu trở lại phòng, Diệp Siêu và Vương Nam đã đi rồi. Đi nhanh vậy sao? Lương Ninh có chút băn khoăn, rõ ràng bố mẹ Diệp Đồng Châu hiếm khi về một lần. Họ ngày mai đi rồi. Diệp Đồng Châu thì không cảm thấy có gì. Đi đâu? Lương Ninh theo phản xạ hỏi hắn. Đi du lịch, Diệp Đồng Châu giải thích. Vốn dĩ hôm nay về chỉ để ăn bữa cơm. Mẹ mình không phải đã nghỉ việc một thời gian dài rồi sao? Gần đây bà ấy bắt đầu làm thiết kế thời trang tự do. Nói là muốn tận dụng thời gian nghỉ ngơi của bố mình để cùng đi đến những quốc gia chưa từng đến. Để tìm kiếm một số cảm hứng thiết kế. Lương Ninh đáp lời. Nhất thời chìm vào trầm tư. Diệp Đồng Châu nhìn thấy mái tóc ướt sũng của cậu, bật điều hòa cao lên một chút, lấy máy sấy vừa giúp cậu sấy tóc vừa hỏi. Năm nay cậu có về quê không? Quê quán, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong miệng Diệp Đồng Châu tự nhiên là nhà ông bà ngoại của Lương Ninh. Không về, mẹ mình năm nay định đón ông bà ngoại lên đây. Lương Ninh nói thật, vì trên núi rất lạnh, bà ngoại có chút viêm khớp. Mùa đông lạnh thật sự trên núi sẽ có tuyết, bà ngoại không chịu nổi, ông ngoại luôn đi ra ngoài cũng không tiện, rất nguy hiểm. Vậy thì tốt, bên tai toàn là tiếng máy sấy, nhưng Lương Ninh dường như vẫn cảm nhận được sự mất mát nhàn nhạt trong giọng nói của Diệp Đồng Châu. Thế cậu ăn Tết làm sao? Lương Ninh nhẹ nhàng đẩy tay Diệp Đồng Châu đang nắm sợi tóc mình ra, ngẩng đầu nhìn hắn. Diệp Đồng Châu ngẩn ra một thoáng, điều chỉnh gió máy sấy nhỏ lại. Tiếp tục giúp cậu sấy tóc. Xem tình hình, có thể sẽ cùng bố mẹ mình ra nước ngoài. Lương Ninh ban đầu nghĩ rằng hắn ăn Tết có khi sẽ một mình ở nhà. Nhưng nghĩ đến nếu là ăn Tết, thì bố mẹ hắn chắc chắn sẽ về, nên không nhắc lại chuyện này. Ngày hôm sau khi thi xong vật lý và sinh vật, bạn cùng bàn tổ chức một buổi tụ tập, rủ Lương Ninh và Diệp Đồng Châu, tiện thể gọi thêm mấy người bạn chơi cũng khá thân cùng nhau. Đến một quán lẩu rất nổi tiếng gần trường ăn lẩu. Một nhóm người ăn xong lẩu, lại đi KTV. Ở KTV, Lương Ninh vốn nghĩ chỉ là mọi người hát hò, chơi đùa điên cuồng, nhưng không ngờ bạn cùng bàn sau khi hát xong một bài hát bằng giọng ngũ âm không đầy đủ của mình, liền trực tiếp giải thích với mọi người có mặt rằng cậu ta đã xác định quan hệ với An Giao. Trước đây các cậu không biết thì mình tha thứ cho các cậu, nhưng từ hôm nay trở đi, An Giao là của mình. Các cậu nhanh chóng dập tắt những ý nghĩ không nên có trong trứng nước đi. Ha ha ha ha, An Giao sao lại để ý đến cậu chứ? Đúng vậy, hát hò đều lạc tông rồi kìa. Một đám người nửa đùa cợt trêu chọc bạn cùng bàn nhe răng trợn mắt, ra vẻ muốn liều mạng với họ. An Giao một câu không chỉ trấn an được cậu ta, mà còn khiến mọi người ăn đủ cầu lương. Các cậu còn có thể tìm được người nào hát hò đi lạc tông đến mức như cậu ấy mà còn dám nói thích mình không? Mọi người ngàn vạn lần không ngờ nữ thần An Giao ngày thường ít nói, có chút lạnh lùng lại dám trực tiếp mở miệng nói chuyện với bạn cùng bàn. Quả nhiên là người đang yêu, đối với bạn trai của mình chính là đãi ngộ khác biệt. Bạn cùng bàn với vẻ mặt, các cậu cứ việc ghen tị, khoe khoang, kéo tay An Giao và dựa vào nhau nói lời ngon ngọt. Tính toán thời gian. Diệp Đồng Châu và Lương Ninh cũng đã yêu nhau thầm lặng một năm, lại không nghĩ đến việc công khai vì còn lo lắng về thân phận học sinh cấp 3 của mình. Nhìn thấy bạn cùng bàn không hề cố kỵ mà nói ra, nói không ghen tị là giả. Lương Ninh nhìn một lúc, rời khỏi phòng, đi ra ngoài hít thở. Diệp Đồng Châu đi theo sau cậu cũng đi ra ngoài. Không vui à? Không có mà. Lương Ninh đối mặt với gương toilet, dùng cách này giao lưu ánh mắt với Diệp Đồng Châu. Nếu cậu muốn công khai, mình cũng có thể làm như vậy nói ra trước mặt mọi người. Diệp Đồng Châu ôm Lương Ninh từ phía sau. Lương Ninh lắc đầu, cậu lại không phải đứa trẻ con không có kẹo thì sẽ khóc. Không cần, chúng ta thuận theo tự nhiên. Diệp Đồng Châu, một tiếng, dựa vào vai cổ cậu cảm nhận hơi ấm. Rất lâu sau, Lương Ninh liền nghe Diệp Đồng Châu nói bốn chữ. Mình rất ghen tị, hả? Lương Ninh hơi ngạc nhiên quay đầu muốn nhìn hắn. Lại không cẩn thận hôn lên trán Diệp Đồng Châu. Diệp Đồng Châu cười khẽ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ghen tị với bạn cùng bàn và An Giao đó. Họ đều công khai rồi. Mình thì dù sao cũng là vợ chồng già rồi. Còn phải giả vờ độc thân xem họ thể hiện tình cảm. Tài Lương Ninh nóng bừng, nhẹ nhàng đẩy hắn ra. Ai với cậu là vợ chồng già? Về, về. Hai người cười đùa trở lại phòng karaoke. liền thấy mọi người đang cầm 7 quân bài poker ra, lần lượt là 3, 4, 5, 6, 7 và các quân lớn nhỏ. Các cậu muốn làm gì? Lương Ninh không hiểu hỏi. Ai, hắc, về đúng lúc quá, chúng mình vừa mới định thử một ván trước, đợi các cậu về rồi mới chính thức bắt đầu. Bạn cùng bàn vội vàng chào đón hai người ngồi xuống. Đây là muốn làm gì? Lương Ninh hỏi lại một lần nữa. Rút bài, quản tù tì quyết định thứ tự rút. Rút được quân nhỏ nhất phải nghe lệnh của người rút được, đại vương, có thể là trả lời câu hỏi, cũng có thể là làm một việc. Bạn cùng bàn giơ tay thề, yên tâm, chúng ta là những bông hoa của tổ quốc, sẽ không chơi trò gì kỳ quái đâu. Lương Ninh vừa nghe lời này, đó chẳng phải là thật lòng hay thử thách, sao, nào, ván đầu tiên đây. Bạn cùng bàn nói, liền định vươn tay ra oản tù tì với mọi người. Diệp Đồng Châu gọi cậu ta lại. Hay là cậu bắt đầu rút đầu tiên đi, vòng tiếp theo thì An Giao rút trước, cứ thế theo chiều kim đồng hồ. Đúng, học thần nói có lý, Hoàn Tù Tì còn chậm trễ chuyện này. Thế cũng đúng, bạn cùng bàn thấy ý tưởng này không tệ, nhanh chóng chấp nhận. Vì vậy, mọi người thực sự vui vẻ bắt đầu trò chơi. Thật lòng hay thử thách, đã quá quen thuộc, vận may của Diệp Đồng Châu rất tốt, rút vài lần hoặc là số trung bình, hoặc là đại vương. Chưa từng gặp khó khăn. Ngược lại bạn cùng bàn, người tổ chức trò chơi, lại rút được quân ba rất nhiều lần. Hơn nữa hôm nay cậu ta đã công khai mối quan hệ của mình với An Giao trước mặt mọi người, có thể nói là bị những người rút được đại vương. Hố, đủ kiểu, lúc thì hỏi cậu ta có bạn gái cũ không, lúc thì hỏi cậu ta có phải còn trong trắng, không, lúc thì hỏi cậu ta có lén hôn An Giao bao giờ chưa. Khiến bạn cùng bàn suýt nữa thì lật bàn nói không chơi nữa. Lại là một ván mới, Lương Ninh vừa vặn đến lượt rút bài cuối cùng. Mọi người rút xong một vòng, quân bài còn lại chính là của cậu. Cậu mở ra xem, là quân ba, nhỏ nhất. Trước khi công khai ai là đại vương, Diệp Đồng Châu đã chú ý đến sự thay đổi biểu cảm của Lương Ninh. Ai là đại vương vậy? Bạn cùng bàn duỗi cổ hỏi, cậu ta không phải người nhỏ nhất, nên không thể khoe khoang được. Mình, một trong những người bạn khá thân với bạn cùng bàn mở bài của mình ra. Vậy cậu nói đi, bạn cùng bàn, chậc, một tiếng, người này vừa nãy đã. Hố, mình nhiều nhất, mình hy vọng người cầm quân bài nhỏ nhất hôn nhẹ một cái lên má của người ngồi bên phải. Người bạn, đại vương, cười đắc ý, cậu ấy vốn tưởng rằng bạn cùng bàn khoe khoang như vậy thì chắc chắn là người nhỏ nhất, nên cậu ta mới đưa ra yêu cầu như vậy. Bởi vì người ngồi bên phải bạn cùng bàn chính là An Giao. Nhưng trên thực tế, người cầm quân bài nhỏ nhất lại là Lương Ninh. Lương Ninh khi nghe được yêu cầu này, sắc mặt cứng lại, thấy người ngồi bên phải mình chính là bạn cùng bàn, sự không muốn đều hiện rõ trên mặt. Ai là người cầm bài nhỏ nhất vậy? Trên bàn vẫn chưa có động tĩnh, người bạn, đại vương, cất tiếng hỏi, bạn cùng bàn lắc đầu. Không phải mình, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, cậu ta nhìn An Giao, cũng không phải An Giao, rồi lại quay đầu, chú ý đến biểu cảm kháng cự của Lương Ninh, thầm nghĩ không thể nào. Ôi trời, là cậu sao? Bạn cùng bàn chỉ vào Lương Ninh, vẻ mặt không thể tin được. Lương Ninh miễn cưỡng mở bài ra, cậu hôm nay tuyệt đối không hợp với con số. Ba, này, có thể từ chối không? Lương Ninh còn chưa nói lời nào, bạn cùng bàn đã mở miệng. Mình không biết xấu hổ hôn má đâu. Má mình phải để dành cho An Giao. Ác, người bạn, đại vương, làm ra vẻ buồn nôn. Đã chơi thì phải chịu thua chứ. Lương Ninh cắn răng, hoàn toàn bất động. Diệp Đồng Châu đột nhiên đứng dậy, vỗ vai bạn cùng bàn. Làm ơn tránh một chút. Nói xong, mọi người trơ mắt nhìn Diệp Đồng Châu đổi chỗ, chen vào giữa Lương Ninh và bạn cùng bàn. Lời tác giả, hắc hắc hắc. Cách chương.